Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1768, chương 1770, người khát vọng cái gì? A, chói tai tiếng thét chói tai từ trong miệng nữ nhân phát ra. Quần xanh nữ tử sững sờ mấy giây sau, lập tức che bộ ngực mình, một khuôn mặt tươi cười xanh hồng một mảnh. Đôi mắt phẫn nộ trừng mắt Tần Dương, như muốn phun ra lửa, nhất là chứng kiến Tần Dương trong tay vải rách, càng là khí toàn thân phát run, nói không ra lời, rất không tệ, có chút liệu. Tần Dương cầm trong tay vải vóc ngủi, mùi thơm xông vào mũi, vừa cười vừa nói, ta giết ngươi. Quần xanh nữ tử vẻ mặt sắp xếp hồng, một mực hồng đến sợi tóc. Tràn đầy phẫn nộ như muốn nhường nàng phát cuồng, mới vừa muốn xông tới, lại sợ lộ ánh sáng, chỉ có thể cương tại chỗ, nộ nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm đối phương. Giờ phút này nàng khóc tâm đều có, mặc dù mới bất quá đếm giây, nhưng tuyệt đối bị những người kia cho nhìn hết. Trong lòng đối với Tần Dương càng hận hơn, hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả. Tiểu tử thúi, dám vũ nhục sư muội ta. Tuấn võ nam tử khóe mắt muốn nứt, chứng kiến chính mình âu yếm sư muội bị người khác làm nhục như vậy. Tức khắc bốc hỏa ba trường, rút kiếm giết tới. Tuấn võ nam tử tên là Tôn Toàn Bộ Hướng, là hạ giang môn nội môn đệ tử tinh anh. Thực lực vì lục phẩm chân tiên, đối phó Tần Dương dư giả, đến thiếu hắn thì cho là như vậy. Bạch, mũi kiếm sát ý tràn ngập, khí tức khủng bố nhanh chóng lan tràn mà ra. Tại cái này cực hạn uy áp phía dưới, ngay cả không khí đều tại bắt đầu vặn vẹo. Tản ra khiến người ta run sợ khí tức. Vương bát đản, lão tử nhất định đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nhìn xem Tần Dương cái kia cà lơ phất phơ cần ăn đòn bộ dáng. Tôn Toàn Bộ Hướng lửa giận trong lòng càng sâu, xẹt xẹt, nhưng hắn ngoài ý muốn là, Tần Dương cuối cùng tránh đi một kiếm này, mặc dù đem đối phương y phục cho cắt vỡ, nhưng cũng nhường hắn tâm bên dưới nghiêm nghị. Cái này tiểu tử bộ pháp có chút cổ quái, giống như có thể đoán trước đến đối phương điểm công kích. Tôn Toàn Bộ Hướng âm thầm suy nghĩ, xem nôi, liền đang suy tư thời khắc. Trước mắt một đạo hắc ảnh cấp tốc lướt đến, Tôn Toàn Bộ trùng chi phía trước kiến thức chảo này lợi hại. Lập tức nhấc lên vạn phần canh gác, bước chân vặn một cái, tránh đi đối phương cái chảo, đồng thời thôi động kiếm quyết, gió thu lạc diệp, trường kiếm múa ra điểm điểm kiếm hoa, cũng như lạc diệp đồng dạng, mà đột nhiên từ thiên trảm bên dưới, kiếm mang bổ ngang mà xuống, xung quanh tiên linh chi khí trong nháy mắt bị cấp tốc áp xúc, phảng phất sôi trào đồng dạng, sợ thiên kiếm khí xé rách tầng tầng hư không, lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ chém về phía Tần Dương đỉnh đầu. Cái này Tôn Toàn Bộ Hướng không hổ thẹn là hạ giang môn đệ tử thiên tài một trong, chỉ sợ Tần tiên sinh không phải hắn đối thủ. Một mực quan sát chiến cuộc Lưu Trì Huyền tự lẩm bẩm. Mặc dù vừa rồi hắn cũng đã phát giác được Tần Dương thực lực mặc dù có tiến bộ, nhưng so với Tôn Toàn Bộ Hướng hay vẫn là không kém ít. Huống chi cho dù Tần Dương may mắn đánh bại Tôn Toàn Bộ Hướng, còn có một vị. Lưu Trì Huyền quay đầu nhìn qua cái kia thủy chung trầm mặc không nói hắc y lão giả, trong mắt hiện ra mấy phần sợ hãi, chính là người này, đem hắn gân cốt cắt ngang. Người này thực lực cao thâm mạt chắc, cũng không biết là cảnh giới gì. Tần Dương đối đầu hắn, không có phần thắng chút nào. Ai, Tần tiên sinh vừa rồi nếu là đi đem Hề Giao tiên tử mời đến liền tốt. Lưu Trì Huyền trong lòng tiếc, núi thầm nghĩ, quả nhiên như Lưu Trì Huyền đoán trước. Chiến trường tình thế đối với Tần Dương trở nên bất lợi lên. Tại Tôn Toàn Bộ Hướng tinh diệu kiếm quyết phía dưới, Tần Dương xung quanh tất cả đều là chói mắt đoạt mệnh kiếm mang. mang theo băng lãnh khí tức, đem hắn bao quanh bao phủ ở bên trong, không cách nào trốn tránh. Tiểu tử thúi, ta xem ngươi lần này làm sao tránh. Tôn Toàn Bộ hướng âm thanh hung dữ cười lạnh. Sư huynh, giết hắn, đem hắn tứ chi chặt đi xuống. Đem ánh mắt hắn cho ta đào. Quần xanh nữ tử ngoan độc hô, nhìn xem liên tục bại lui Tần Dương, trong lòng không nói ra được thư sướng. Tần Dương cảm thụ được xung quanh thỉnh thoảng lướt đến kiếm khí, âm thầm suy nghĩ, cái này tiểu tử có thể a. Tính toán, lão tử không tránh. Tần Dương dưới chân giẫm một cái, theo xé vải thanh âm, trên thân y phục trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, lộ ra cường tráng trên thân, trái kim long, phải bạch hổ, cái cổ bên trong xích vàng đầu lập lòe phát sáng, đã lâu xã hội khí tức lần nữa phả vào mặt. Cùng lúc đó, lồng ngực kia bạch hổ phảng phất sống đồng dạng, mơ hồ mang theo tiếng gầm. Tiểu tử thúi, rốt cục không tránh sao? Chứng kiến Tần Dương cái này liều mạng kiểu thức phòng ngự, Tôn Toàn Bộ hướng cười, hắn cũng không cho rằng đối phương chỉ bằng nhục thân liền có thể lấy ngăn trở hắn kiếm thức, mà những cái kia Bạch Vân Tiên phủ các đệ tử cũng là vẻ mặt tuyệt vọng, cho dù kết quả sau cùng khó thoát khỏi cái chết, bọn họ đối với Tần Dương cũng là từ trong thâm tâm cảm kích, cũng hối hận phía trước cùng Tần Dương phát sinh mâu thuẫn, trong lòng xấu hổ không thôi. Giết hắn, giết hắn, nhanh giết hắn. Lâm Chân nắm nắm tay, âm thầm sốt ruột. Keng, keng, keng, theo một tiếng kim loại tiếng va chạm, tại đám người ngốc trệ chấn kinh trong ánh mắt, Tôn Toàn Bộ hướng điểm điểm kiếm mang rơi vào Tần Dương trên thân, tựa như nện ở sắt thép bên trên, ngoại trừ có chút rách ra bên ngoài, cũng không có đối với Tần Dương tạo thành nửa điểm thương tổn. Lực phòng ngự không sai. Tần Dương khóe miệng vẫnh lên một vòng nụ cười. Trước mắt thực lực của hắn vì nhất phẩm chân tiên, đối phương là lục phẩm chân tiên. Mặc dù hai người chênh lệch cảnh giới lớn, nhưng hắn hách nhiều a. Trên thân bạch hổ lực lượng, dây chuyền vàng, cái chảo gia tăng lên đầy đủ ngăn chặn một đợt. Nói thật, nếu như không là sợ đau, Tần Dương dứt khoát không cần phòng ngự, đứng đấy bất động nhường hắn đâm, cái này sao có thể? Chứng kiến Tần Dương trên thân không có một chút tổn thương, Tôn Toàn Bộ hướng vô cùng kinh hãi, có cái gì không có khả năng, lão tử chính là cho ngươi chứng kiến kỳ tích thời khắc. Tần Dương cầm lấy cái chảo, điên cuồng hướng về Tôn Toàn Bộ hướng đập tới. Có lẽ là bị Tần Dương khí thế hù dọa đến, Tôn Toàn Bộ hướng hoàn toàn không có vừa rồi khí thế. Kiếm pháp vô chương, công kích nhiễu loạn, bị Tần Dương đánh liên tục bại lui, trán tràn đầy mồ hôi. Mọi người thấy nhau nhau mắt trợn tròn. Đây là nhất phẩm chân tiên cùng lục phẩm chân tiên đánh nhau sao? Phản đi, keng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được 5 điểm độc nhất vô nhị giá trị. Keng, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 4 giờ độc nhất vô nhị giá trị. Ngoặc kép, keng, chúc mừng ký chủ tích trữ đầy độc nhất vô nhị giá trị thanh năng lượng. Hiện tại có thể sử dụng độc nhất vô nhị công năng. Rốt cục có thể sử dụng sao? Nghe được hệ thống nhắc nhở âm, Tần Dương khóe môi không tự giác dơ lên một đạo độ cong. Dưới chân một điểm, bay lên trời, cuồng phách vô ảnh cước, độc nhất vô nhị kỹ. Vốn liền ở thế yếu Tôn Toàn Bộ hướng nơi nào sẽ nghĩ tới Tần Dương khí thế lần nữa tăng vọt. Hoảng sợ phía dưới vội vàng lui lại, kết quả ngực bị rắn rắn chắc chắc đạp một cước. Phốp, Tôn Toàn Bộ hướng phun ra tiên huyết, bay ngược ra ngoài. Nhưng mà bay ngược ra ngoài về sau, vô ảnh cước theo sát mà đến, một cước tiếp một cước đá vào bộ ngực hắn, tiên huyết không ngừng cuồng thổ, âm, âm, âm, liên tục hung ác đạp mười mấy chân về sau, Tôn Toàn Bộ hướng bay thẳng ra hơn 20 trượng, mới rơi trên mặt đất, ngất đi, xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người đều trừng to mắt, nhìn qua khí thế tăng mạnh Tần Dương, một mặt không thể tin tưởng, gia hỏa này uống thuốc đi, làm sao càng đánh lớn càng lợi hại. Sư ca, cái kia phấn quần nữ tử kêu khóc một tiếng, rút kiếm hướng Tần Dương đâm tới, ta giết ngươi, tế nãi long trảo thủ. Tần Dương lần nữa dùng đồng dạng chiêu thức nghênh đón, chỉ nghe xẹt xẹt một tiếng vang giòn, nữ nhân phía trước ngực vải vóc bị kéo nứt, lộ ra bên trong mỹ phong cảnh đẹp. Ngươi, phấn quần nữ tử che ngực, vừa tức vừa giận, Tần Dương cầm trong tay vải vóc ném đi, vỗ vỗ tay, trầm giọng quát hỏi, nói cho ta biết, các ngươi khát vọng cái gì? Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, một tên Bạch Vân Tiên phủ đệ tử lớn tiếng nói, ta khát vọng nãi tử. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.